Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2918, Vương Dương Thạch. Thần phù này, chính là từ Đinh Vũ nơi đó lấy được hé mở linh giai thượng phẩm thần phù. Linh giai hạ phẩm thần phù, có thể diệt xiết thần linh cảnh nhất, nhị trọng tu giả. Linh giai trung phẩm thần phù, là có thể diệt sát thần linh cảnh tam, tứ trọng tu giả. Mà linh giai thượng phẩm thần phù là có thể diệt sát thần linh cảnh ngũ, lục trọng tu giả. Muốn lấy thần phù đối thần linh cảnh thất, bát, cửu trọng tu giả thì cần muốn linh giai cực phẩm thần phù, nhưng cực phẩm thần phù quá mức khó có thể luyện chế. 10 điểm hy hữu. Mặc dù cổ phong trong tay thần phù này chỉ có hé mở, nhưng dù sao cũng là linh giai thượng phẩm. Diệt sát thần linh cảnh tứ trọng tu giả, dễ như trở bàn tay. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Dương Thạch sắc mặt đỏ lên, cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn nhưng là hao hết khí lực, thiêu đốt trọn vẹn 5 vạn năm thọ nguyên, thôn phệ huyết cực đan, mới đạt tới thần linh cảnh tứ trọng. Trước mắt một màn này, nhường hắn cơ hồ sụp đổ. Linh giai thượng phẩm thần phù, thế nhưng là chỉ có tông môn mới có thể có được đồ vật. Mà bình thường thành trí, đừng nói linh giai thượng phẩm thần phù, dù cho linh giai hạ phẩm thần phù, cũng là cực kỳ hy hữu. Vương Dương Thạch nằm mộng cũng không nghĩ tới, mới vừa từ tội giới đi ra Ứng Thiên Vũ, có bậc này nội tình, hắn có chút tuyệt vọng. Hắn hận bản thân, vừa bắt đầu vì sao không có thấp tư thái. Lúc trước hắn bại lộ sát ý, tăng thêm Vương gia cùng Ứng gia cừu hận, Ứng Thiên Vũ sợ rằng sẽ lập tức diệt sát bản thân. Bành, chấm ngoặc kép, Vương Dương Thạch trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Vì sống sót, hắn không biết xấu hổ. Ứng tiền bối, năm đó Ứng gia sự tình, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ tham dự, cũng không phải là chủ mưu a, chủ yếu cũng là Triệu gia. Tiểu nhân sao dám, tiểu nhân vừa mới là đầu heo ngu muội, còn mời Ứng tiền bối giơ cao đánh khẽ, quấn tiểu nhân một cái mạng chó. Chấm ngoặc kép, Vương Dương Thạch khẩn cầu mở miệng. Hắn là người sợ chết, lúc trước sở dĩ học tập luyện đan chính là muốn vì bản thân kéo dài tuổi thọ, cùng sinh mệnh so sánh, tôn nghiêm ở hắn cái này không đáng một đồng. Đây, các ngươi nhìn, đó là Vương gia gia chủ. Ta thiên, Vương gia gia chủ, vậy mà cho người ta quỳ xuống. Tương đương người này thân phận gì? Ứng tiền bối, chẳng lẽ là năm đó bị giam vào tội giới cái vị kia? Ngoặc kép, Vương Dương Thạch thân làm Khổng Tước Thành một cái duy nhất luyện đan sư. Ở Khổng Tước Thành địa vị, gần với Triệu Khai Sơn, toàn bộ Khổng Tước Thành bên trong, tất cả mọi người là hết sức tôn kính kính ngưỡng. Ở Khổng Tước Thành là một tay che trời tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy cái này đồng dạng đối dưới một người quỳ cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời trên đường phố, vô số tu giả tụ đến. Vương Dương Thạch cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Cổ Phong trong lòng giờ phút này cũng là có chút cảm thán. Hắn còn chưa trực tiếp cùng Triệu Khai Sơn giao phong, vẻn vẹn một cái Vương Dương Thạch thì có như vậy nội tình. Nếu không phải hôm nay có cái này hé mở thần phù ở, lấy Cổ Phong tu vi, đánh bại ăn vào đan dược, thực lực so trước đó Đinh Vũ mạnh hơn gấp mấy lần Vương Dương Thạch, nhất định phải thi triển thần đài triệu hoán trận, hoặc là đạo kia hỏa chi bản nguyên, như thế thân phận cũng đã bại lộ rồi, cái này Khổng Tước Thành cũng liền không ở nổi nữa. Bên này, Cổ Phong không nói lời nào. Một bên kia Vương Dương Thạch càng thêm sợ mất mật. Giờ phút này, 5 tên thêu tu giả cầm trong tay thần bảo khí thế hừng hực. Cánh chim vỗ, phi thiên mà đến, 5 người này chính là Vương gia còn lại thần linh cảnh tu giả. Gia chủ, chấm ngoặc kép, 5 người này nhìn thấy trước mắt một màn, trong nháy mắt ngốc trệ. Gia chủ của bọn hắn, vậy mà cho người ta quỳ xuống. Nhìn thấy 5 người này như vậy hấp tấp bộ dáng, Vương Dương Thạch trong lòng lại là run lên, lập tức nổi giận mắng. Còn không qua đây, cho Ứng tiền bối quỳ xuống. Nghe được Ứng tiền bối 3 chữ, 5 người này ánh mắt cũng là biến đổi. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì, Mặc dù trong lòng biệt khuất, bất quá cũng đều ngoan ngoãn mà quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong tán ý cảnh, cái kia vương ma tử, cùng vương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, giờ phút này cũng đang vương Dương Thạch ra lệnh một tiếng. Ngoan ngoãn chạy tới, tranh thủ thời gian quỳ xuống, ứng ra toàn bộ, 9 cái thần linh cảnh cường giả, ở trước mặt Cổ Phong, quỳ thành một mảnh, tất cả đi ngang qua người. Nhìn thấy cảnh này, rung động trong lòng, chỉ cảm thấy, Khổng Tước Thành, thời tiết muốn thay đổi. Cổ Phong không nói lời nào, không khí này, chính là cực kỳ kiềm chế, không ai dám ngôn ngữ. Vương Dương Thạch dọa đến, toàn thân có chút phát run, loại này tinh thần bên trên tra tấn, quá khó chịu, hắn thậm chí có loại xúc động, muốn cùng Cổ Phong liều mạng, nhưng lý trí nhường hắn tỉnh táo lại. Ứng Vân kích động cực kỳ, ứng ra những năm này, cơ hồ bị diệt môn. Lúc này, hắn hận không thể lập tức chém giết những người trước mắt này. Nhưng Cổ Phong không có mở miệng, hắn tự nhiên không dám vọng động. Thật lâu, Cổ Phong bên này, mới chậm rãi mở miệng. Thần phù này, là lão phu hảo hữu tặng cho. Rất chân quý, lão phu có thể không nỡ dùng ở trên thân thể ngươi. Đứng lên đi. Nghe nói như thế, lấy Vương Dương Thạch tâm trí, lập tức có không ít điểm tích. Đệ nhất, cái này Ứng Thiên Vũ mặc dù bây giờ chỉ có thần linh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng hắn đã từng là thần vương cảnh cường giả. Cái này, hảo hữu, cũng có thể là thần vương cảnh cường giả. Bất quá cái này hảo hữu hiển nhiên không ở bên người. Đệ nhị, Ứng Thiên Vũ nói thần phù chân quý, chính là giải thích. Trong tay hắn thần phù, không đủ sung túc, không đủ ứng phó cửu đại thế gia, thậm chí khả năng chỉ có tấm này. Nếu như hôm nay giết mình, hắn liền muốn bị Ngô Tam Đức cùng Triệu Khai Sơn chém giết. Cho nên hắn tự nhiên không thể vận dụng thần phù. Vương Dương Thạch đáy lòng an ổn không ít, ngay sau đó đứng dậy. Mặt khác người của vương gia, giờ phút này cũng là nhao nhao đứng lên. Vương Dương Thạch nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Ứng tiền bối, vừa mới có nhiều hiểu lầm, không biết tiền bối lần này đến đây, có gì muốn làm, tương đương năm đó ngươi đối ứng ra chuyện làm. Ngươi hẳn phải biết, ta mặc dù không giết ngươi, nhưng ngươi hôm nay cũng phải cho ta một chút bàn giao. Cổ Phong nhìn về phía Vương Dương Thạch lạnh giọng một câu. Vương Dương Thạch lập tức lui ra phía sau hơn 10 trượng. Ngay sau đó vương gia mặt khác 8 tên thần linh cảnh cường giả vờn quanh ở bên cạnh hắn. Vương Dương Thạch trong mắt lại là mang theo kiên quyết ý tứ. Ứng Thiên Vũ, bảo ngươi một tiếng tiền bối là kính ngươi, nhưng đừng cho là ta nhìn không ra. Ngươi nếu có thần vương cảnh bằng hữu hỗ trợ, cái này Khổng Tước Thành sớm đã bị ngươi quét ngang. Lại, ngươi cái kia thần phù hiển nhiên không đủ. Hôm nay ngươi nếu muốn giết lão phu tộc nhân, lão phu liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Không thấy cái kia thần phù, đối mặt Ngô Tam Đức cùng Triệu Khai Sơn, ngươi cũng muốn cái chết. Vương Dương Thạch tâm trí không cạn, vừa mới không nắm chắc được Cổ Phong chủ ý, có thể trực tiếp hạ quỳ cầu xin tha thứ. Bây giờ phân tích ra nơi mấu chốt, tăng thêm còn có 8 cái thần linh cảnh tu giả bảo hộ ở bản thân chung quanh. Hắn không cho rằng Cổ Phong dám động thủ. Chuyện lúc trước đã để hình tượng của hắn giảm bớt đi nhiều. Nếu như hôm nay làm cho đối phương giết mình mấy cái thần linh cảnh tộc nhân, tổn thất to lớn không nói, bản thân sau này cũng không có tư cách làm nhất gia chi chủ. Bốn phía vây xem người nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thán, cái này Vương Dương Thạch không phải nhu nhược mà là cay độc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết, dương cung bạt kiếm. Cổ Phong mỉm cười, ta hôm nay đến, vốn không muốn giết bất kỳ người nào. Bất quá ngươi nếu thật muốn một trận chiến, cùng lắm thì thần phù này liền dùng ở trên thân thể ngươi. Về phần tính mạng của lão phu có thể ở tội giới đi ra, liền đã chết qua một lần rồi. Cái này sinh tử lão phu cũng không để trong lòng. Chấm ngoặc kép, hết chương.